Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 106, chương 4, Quảng Lăng, Tần Vân, Converter, đá kêu Hồng Cửu cẩn thận từng ly từng tí tại trong núi rừng thấp lùn đi đường. Rất nhanh bò qua một ngọn núi, phía trước chính là từng tòa đồng ruộng, phía trước nhìn một cái không sót gì, đều không có che lấp. Hồng Cửu cắn răng một cái, duy trì lấy thần ẩn thuật, lại lập tức thi triển đạo phù, thần hành phù, đem tốc độ tiêu thăng đến cực hạn. Siêu, hắn lập tức lấy cực nhanh tốc độ bay vọt tại trên bờ ruộng. Một đường hướng đông chạy, trên người hắn mặc là màu xanh biếc ngoại bào. Tại sơn lâm, trong đồng ruộng đều không nổi bật, dù sao đầu xuân, khắp nơi đều là màu xanh lá. Tăng thêm cách đây hơi gần 10 đầu phi cầm yêu quái vừa bị Tần Vân chém giết không bao lâu. Hồng Cửu một hơi chạy 3 dặm địa, tại trên bờ ruộng trống trải đồng ruộng chạy, vậy mà không có bất kỳ cái gì yêu quái phát hiện. Có thể cuối cùng cũng có mặt khác phi cầm yêu quái bay đến nơi này. Ba đầu phi cầm yêu quái bay ở không trung, quan sát phía dưới, tìm kiếm khắp nơi lấy. Mau nhìn, đó là cái gì? Chạy thật nhanh, những phi cầm yêu quái này thậm chí tận lực lao xuống. Cẩn thận xem xét, là người tu hành kia. Trong đó một đầu yêu quái liên tục hô to. Tìm được, ở đây, tại đây, ba đầu phi cầm yêu quái này lập tức la hét đứng lên. Ẩn chứa yêu lực thanh âm lập tức hướng bốn phương tám hướng truyền ra đi. Bọn hắn cũng chỉ là phổ thông tiểu yêu. Rất rõ ràng phía dưới người tu hành kia mặc dù không vào tiên thiên, có thể liều mạng xuống cũng có thể so sánh đồng dạng tiên thiên hư đan. Bọn hắn thiếu chủ nhưng chính là chết ở vị người tu hành này trong tay. Cho dù bây giờ trọng thương, những phổ thông tiểu yêu này cũng không dám đi chịu chết. Hồng Cửu chạy vội tại trên bờ ruộng. Nghe được phía trên truyền đến thanh âm, ngẩng đầu nhìn một chút, nhìn thấy giữa không trung ba đầu phi cầm yêu quái. Không tốt, bị phát hiện. Hồng Ngửu run lên trong lòng. Nhanh nhanh nhanh, Hồng Ngửu lo lắng, điên cuồng chạy vội, phát hiện người tu hành kia rồi. Thanh âm truyền lại, một chỗ truyền lại đến một chỗ khác. Lập tức số lớn yêu quái nhận được tin tức. Bọn hắn một bên truyền lại tin tức cho đại vương, một bên tiến đến ngăn cản, mau qua tới, bắt lấy người tu hành kia. Lập tức giữa không trung có một đầu nghiêu yêu hạ lệnh. Hắn khống chế lấy mây mù tải tới trước, mà đổi thành một chỗ. Trên thuyền, Tần Vân, Y Tiêu cũng nghe đến trên bầu trời yêu quái la hét thanh âm. Đều từng cái đứng ở trên bong thuyền xa xa nhìn ra xa. Tần Vân cùng Y Tiêu hai người đều là tu hành cao cấp nhất truyền thừa. Y Tiêu mặc dù không có cảm ngộ thiên đạo hàm ý, ngưng luyện ra tiên thiên hư đan so Tần Vân kém nửa bậc, vẫn như trước có thể miễn cưỡng nhìn thấy 6-7 dặm bên ngoài một bóng người đang nhanh chóng chạy trốn. Mà Tần Vân nhìn thì càng rõ ràng, hắn đều mơ hồ nhìn thấy bộ dáng của đối phương, hình dáng tựa như là Hồng Cửu. Tần Vân hơi kinh ngạc. Đi, Tần Vân tâm niệm vừa động, bên hông một vòng tử quang trong nháy mắt ra khỏi vỏ, lặng yên không một tiếng động giống như tia mưa xẹt qua trời cao, bay về phía nơi xa. Trong trời cao chỉ để lại một đạo rất nhạt kiếm quang vết tích. Sao sao sao sao sao sao, Hồng Cửu tại trên bờ ruộng điên cuồng chạy trốn. Vượt qua từng đầu dòng suối, đạp nước như dẫm trên đất bằng. Có thể trên bầu trời yêu quái lại rõ ràng càng ngày càng nhiều. Các ngươi từng cái sợ cái gì? Người tu hành này đã sớm bị thương nặng, đều đánh không lại ta. Nương theo lấy một đầu hét lớn, một đầu ưng yêu đáp xuống. Cái này ưng yêu cũng là một vị yêu quái đầu lĩnh, thực lực thẳng bức tiên thiên hư đan cảnh. Có ưng yêu đầu lĩnh dẫn đầu, lập tức có hai đầu yêu quái đầu lĩnh cũng đáp xuống. Hô hô hô, Trong lúc nhất thời Đại Lượng tiểu yêu cũng cùng nhau tiến lên. Không tốt, nhìn xem ba đầu yêu quái đầu lĩnh xuất lĩnh lấy mấy chục cái tiểu yêu lao xuống. Hồng Cửu lập tức lộ ra vẻ mặt tuyệt vọng. Sinh cơ tại phương đông. Tại phương đông, đến cùng vẫn còn rất xa. Ha ha, người tu hành, ngươi trốn không thoát. Ưng yêu đã vọt tới trước mặt, trực tiếp lợi chảo đánh tới. Hiu, một sợi tử quang như tia mưa xuyên qua. Nguyên bản hung lệ ưng yêu hoảng sợ trừng lớn mắt, cũng không kịp nói cái gì, liền trực tiếp hóa thành nguyên hình thuận quán tính quảng bay ra ngoài. Hồng Cửu một cây trượng liền đánh bay ưng yêu thi thể. Hắn cũng sững sờ, đi theo liền thấy giữa không trung một đạo tử quang giống như con cá xẹt qua trời cao. Trong nháy mắt xuyên qua từng đầu phi cầm yêu quái thân thể. Chớp mắt, bao quát yêu quái đầu lĩnh ở bên trong mấy chục cái yêu quái. Tất cả đều hiện ra nguyên hình rơi xuống trên mặt đất. Toàn bộ đều bị mất mạng. Hô, tử quang kia đi theo liền ngoặt vào một cái. Đứng tại Hồng Cửu bên cạnh, chính là một thanh phi kiếm màu tím. Phi kiếm màu tím càng là cấp tốc biến lớn. Biến thành dài hơn một trượng. Còn không lên mau. Một thanh âm ở chung quanh quanh quẩn. Hồng Cửu nghe chút, lập tức lộ ra nét mừng. Tần huynh, giờ khắc này hắn kích động đều muốn rơi lệ. Lúc trước hắn liền ở tại Quảng Lăng quận thành. Trước đó mấy tháng, càng là thường xuyên đi bái phỏng Tần Vân. Hai người quan hệ cũng rất gần. Tự nhiên nghe chút liền biết là Tần Vân thanh âm. Chờ chút, Hồng Cửu vung tay lên. Chân nguyên ngoại phóng. Quét sạch qua ba đầu phi cầm yêu quái đầu lĩnh thi thể. Đem yêu quái đầu lĩnh này đeo trên người một chút vật phẩm đều quét sạch đến trong ngực. Mau mau, yêu quái tới càng nhiều. Tần Vân thúc giục nói. Được, Hồng Cửu lập tức nhảy lên bước lên trên phi kiếm màu tím kia. Siêu, phi kiếm màu tím cấp tốc bay trở về. Khi càng nhiều yêu quái từ các nơi chạy đến lúc, liền nhìn thấy cái kia Hồng Cửu đạp trên phi kiếm màu tím rơi xuống trên một chiếc thuyền. Tần huynh, Hồng Cửu nhìn thấy trên đầu thuyền đứng đấy Tần Vân, Y Tiêu các loại một đám người, vừa rơi xuống đến, liền cảm kích nói ra, mà thanh phi kiếm màu tím kia cũng thu nhỏ bay trở về Tần Vân trong vỏ kiếm. Ngay cả điểm ấy bảo bối đều tham, Tần Vân nhìn xem Hồng Cửu ôm một chút tạp vật. Ngu sao không cầm, những phổ thông tiểu yêu kia rất nghèo, yêu quái đầu lĩnh đều là có chút tích xúc, nạc, 10 vạn lượng ngân phiếu này về ngươi, mặt khác tạp vật ta liền thu, ngươi cũng không nhìn chúng. Hồng Cửu liền nói xong nhịn không được ho khan hai tiếng, mặt đều đỏ lên, một ngụm máu đều ho ra tới, lập tức chân nguyên lôi cuốn lấy đưa đến ngoài thuyền trong dòng sông đi. Tần Vân lại là không để ý ngân phiếu, mà là nhíu mày nhìn xem Hồng Cửu, người thương thế rất nặng, còn tốt, không chết được. Hồng Cửu sắc mặt trắng bệch, đoạn đường này chạy trốn, ta cũng không dám thổ huyết, e sợ cho yêu quái lần theo vết máu mùi đuổi theo. Tần Vân đưa tay bắt lấy Hồng Cửu cổ tay, một sợi chân nguyên tiến vào Hồng Cửu thể nội dò xét dưới. Sắc mặt biến hóa, người thương thế rất nặng, tạng phủ đều chấn thương, phải trở về tĩnh dưỡng thật tốt, ta thương thế kia không tính là gì, ta chọc tai họa, giết Hắc Yêu Vương con trai độc nhất. Hồng Cửu nói ra, Hắc Yêu Vương, một bên Long Nữ, Quỷ Yêu đều kinh hãi, bọn hắn đã sớm từng nghe nói Hắc Yêu Vương danh khí. Y Tiêu cũng khẽ nhíu mày. Nhìn về phía Tần Vân, Hắc Yêu Vương, Tần Vân gật đầu, được rồi, Hồng Ngửu, ngươi ngay tại hảo hảo nghỉ ngơi, mặt khác đều giao cho ta, ngươi yên tâm, ta nhất định bình yên đưa ngươi về Quảng Lăng quận, có nắm chắc. Một bên Y Tiêu lại nhịn không được nói, nàng mặc dù cũng bước vào tiên thiên, tu hành lôi pháp thực lực cũng phi phàm. So sánh tiên thiên thực đan cảnh thực lực tầm thường, nhưng tự hỏi tuyệt không phải Hắc Yêu Vương đối thủ. Tần Vân nhìn xem Y Tiêu một chút. Y Tiêu, ngươi một mực ở một bên nhìn xem là được. Y Tiêu nghe kinh ngạc, nhưng cũng hơi thả lỏng một hơi, mang theo ý cười khẽ gật đầu. Ta liền tại đây nhìn. Tỷ phu, ngươi thật địch nổi cái kia Hắc Yêu Vương. Một bên Long Nữ liền nói, Hắc Yêu Vương có thể rất lợi hại, mẹ ta bọn hắn đều đánh không lại. Mà lúc này, nơi xa giữa không trung tụ tập yêu quái càng ngày càng nhiều, đều là phân tán ở chung quanh, từng cái nhìn chằm chằm chiếc thuyền này. Trên thuyền nhà đò lão hán, thuyền nương đều nín hơi rất khẩn trương. Thuyền nương thấp giọng nói, cha, thần tiên cùng yêu quái muốn đấu nhau. Nhà đò lão hán trong mắt nhưng lại có khó nén sắc thái. Nhiều như vậy yêu quái ở trên trời không dám giết tới. Ngồi chúng ta thuyền này nhất định là rất lợi hại thần tiên đâu. Cái này đủ cha ngươi ta nói khoác cả đời. Trên trời trong đông đảo yêu quái, rốt cuộc đã đến một vị nghiêu yêu. Hình thể khôi ngô nghiêu yêu đạp trên mây mù mà đến. Tại chúng yêu trách chen chúc dưới, nhìn xuống phía dưới, trên thuyền là ai, dám cùng ta Dương Giác Sơn là địch. Nghiêu yêu thanh âm cuồn cuộn, giống như bôn lôi vang vọng đất trời. Hắn cũng là một đầu tiên thiên hư đan cảnh đại yêu. Quảng Lăng, Tần Vân đứng ở đầu thuyền, nhìn lên trong bầu trời phảng phất mây đen đè xuống bầy yêu mở miệng nói ra. Là hắn. Nghiêu yêu nghe được biến sắc, lui lại, phần phật. Nghiêu yêu cùng một chút biết Tần Vân danh tự yêu quái đầu lĩnh bọn họ đều ngay cả hoảng sợ lui lại. Một mảng lớn, mặt khác đám tiểu yêu mặc dù có chút mờ mịt, có thể tiên thiên đại yêu đều dọa đến lui lại. Bọn hắn tự nhiên từng cái đi theo ngay cả nhanh lùi lại. Lập tức lui về sau 2-3 dặm địa, làm cho khoảng cách song phương đến 5-6 dặm. Nghe nói phi kiếm có thể cách thật xa giết địch, bây giờ cách xa như vậy, hắn phi kiếm chỉ cần khẽ động, ta liền lập tức trốn, sẽ không có chuyện gì. Nghiêu yêu thầm nghĩ, vì cái gì trốn? Đầu lĩnh Quảng Lăng Tần Vân là ai? Tần Vân là lai lịch gì? Một chút tiểu yêu thấp giọng hỏi thăm. Nghiêu yêu tự nhiên lười nhác nhiều lời. Một chút yêu quái đầu lĩnh bọn họ thì lập tức thấp giọng giải thích. Quảng Lăng Tần Vân là Quảng Lăng quận cường đại nhất một vị người tu hành. Cái kia đều được phong làm tuần thiên sứ. Một thanh phi kiếm cách thật xa liền có thể giết chúng ta. Chúng ta loại này đi bao nhiêu đều là chịu chết. Lợi hại như vậy, những tiểu yêu kia dọa đến run sợ. Trên thuyền Long Nữ, Quy Yêu, nhà đò lão hán, thuyền nương bọn người liền nhìn thấy Tần Vân vẻn vẹn báo ra cái danh tự. Trên bầu trời nguyên bản áp bách mà đến đông đảo yêu quái đột nhiên lui lại, lập tức lui về sau 2-3 dặm địa, làm cho lẫn nhau khoảng cách xa tới 5-6 dặm đều có chút nghẹn họng nhìn chân chối. Tần Vân đến 5-6 dặm bên ngoài, cái kia nghiêu yêu mới quát, để cho ngươi biết, vừa rồi ngươi cứu người tu hành kia giết nhà ta Hắc Yêu Vương con trai độc nhất. Nhà ta Hắc Yêu Vương là nhất định phải giết hắn báo thù. Ngươi bây giờ đem người tu hành kia phóng xuất, chuyện này liền không có quan hệ gì với ngươi. Có lá gan, ngươi đến trước mặt ta nói lời này. Tần Vân thanh âm truyền ra. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.